Chương 106, phòng tuyến bị phá. Thao thiên biển lửa, giống như quần quận không đoạn rơi xuống thác nước, tiếp liên phát lực. Cả gù dạ bộ tộc cái kia nguyên bản chừng 100 cái tộc nhân, tại làm ra sông sáo biển lửa hành động về sau bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, đã ước hẹn chớ 50 người táng thân biển lửa. Phong độn, chân không ngọc thủy độn, thủy long đạn chi thuật cả gù dạ sau lưng cái khác nỉ dạ quân cù nở dê không có nhàn rỗi, mặc dù bọn hắn cũng không đủ quyết tâm xông vào biển lửa, nhưng là tại biển lửa chưa từng tập kích chi địa, xa xa sử dụng bọn hắn đủ khả năng sự tình. Siêu cao áp phong cầu, đem đường đi bên trên hỏa diễm xa lánh không còn, hờ EU thủy cầu bên ngoài thân phát ra điểm nóng hổi hơi nước, cũng tương tự tiêu diệt giọt nước trong biển cả hỏa diễm. Tướng so cái này khắp trời vô tận biển lửa tới nói, gió này cầu cùng thủy cầu thật sự là không có ý nghĩa, tựa như hạt cắt trong sa mạc. Bất quá cái này là đủ rồi, chân không ngọc cùng thủy long đạn không phải không mục đích gì hướng về trong biển lửa trào lên mà đi, bọn hắn là hướng về cả gụ dạ bộ tộc sử dụng phong cầu đẩy ra hỏa diễm, khiến cho chỉ còn một nửa cả gụ dạ tộc nhân đường xá một mảnh rộng rãi. Thủy cầu diệt tuyệt hỏa diễm, khiến cho còn sống sót cả gụ dạ tộc nhân một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Gió này cầu cùng thủy cầu bọn hắn là đang trợ giúp cả gụ dạ bộ tộc khắp trời biển lửa uy hiếp đạt được trầm hiểu. Cả gụ dạ tộc nhân là thật thuận gió lướt sóng một đường tiến lên, tại phong độn thủy độn tại toàn thể ủ trí hạ tộc nhân dốc sức hỏa độn phía dưới, cũng là hơi không đáng chú ý, tại phong cầu thủy cầu kiệt lực thơ y điếm, một vòng mới phong độn thủy độn lại vừa tiếp mà lên. Tào quyết chi vũ cách ủ trí hạ y dù nạ cái kia tường đồng vách sắt trận hình phòng ngự đã không phải rất xa, thật sớm, một tên cả gụ dạ tộc nhân lúc này liền thả ra đại chiêu phốc thử cái kia oanh minh không thôi. Điều hưu không so đại địa phía trên, một căn lại một căn cốt thứ phảng phất thẳng đến địch người thủ cấp chiến mâu đâm thủng mặt đất mà ra, rộng lớn phạm vi tập kích sườn đông phòng thủ trận doanh ngoại tuyến mấy cái Uchiha tộc nhân. Uchiha Izuna trận hình phòng ngự, trong nháy mắt chống chỗ mấy cái để lọt điểm ra đến. Bất quá cái kia phóng thích tảo quyết chi vũ cả gù dạ tộc nhân, QNZ chôn vùi tại khắp trời hỏa xà bên trong, biến mất hầu như không còn. Xương cốt cả gù dạ bộ tộc. Uchiha Izuna thì thảo mà nói, tảo quyết chi vũ cái này đích sắc là một cái rất biến thái nhận thuật, một cái tề tụ lực sát thương, phạm vi rộng hai cái điểm đại chiêu trên chiến trường, đích thật là mười phần hữu hiệu. Nhìn xem khắp nơi, cái này đến cái khác chống đỡ thân mà đến thanh âm, Uchiha Izuna lập tức mở miệng, tất cả mọi người, lui lại, cùng địch nhân giữ một khoảng cách, bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả gù dạ bộ tộc người, vốn là phần tử hiếu chiến. Lại thêm vết máu ưu thế, thân thể bọn họ năng lực nhưng là phi thường mạnh, tốc độ QNZ là nhanh vô cùng. Tại cả đám vừa nghe lệnh đủ trí hạ Izuna mệnh lệnh cuối cùng lui về phía sau trận hình thơ y điếm, cả gù dạ tộc nhân liền đã giết tới trước người. Tảo quyết chi vũ vô số cốt thứ, từ dưới đất đột xuất hiện, sườn đông phòng tuyến đại thương vong mấy cái này cả gù dạ tộc nhân cũng là tại hỏa độn phía dưới tan thành mây khói. Lấy mạng đổi mạng tên điên cái này cả gụ dạ bộ tộc người đều là tên điên, cho dù trên chiến trường sẽ có vô số hy sinh, nhưng là không ai sẽ cam tâm tình nguyện liền khinh địch như vậy từ bỏ tính mạng của mình, bất luận kẻ nào đều là tham sống sợ chết, bất luận cái gì người đều không muốn tử vong, không ai nguyện ý tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình, đây là thưởng thức. Nhưng ủ chỉ hạ ý dù nạ tuyệt đối nghĩ không ra, hắn gặp một đám người điên nhưng ủ chỉ hạ ý dù nạ tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn gặp một đám người điên tất cả mọi người tán mở, riêng phần mi nhờ đối địch thì dù nạ ra lệnh một tiếng, sườn đông phòng ngự tất cả mọi người đều đi bả tờ đầu chuyển động, vội vàng liền phân tán ra tránh né cốt thứ. Uchiha ý dù nạ thiết định cái này chiến thuật, hắn tuyệt đối nghĩ không ra sẽ gặp phải đám điên này, nếu là đang trêu chọc lưu lại đi cái này trận hình, sẽ bị cả gù dạ bộ tộc đám điên này cho tạo thành đại lượng tổn hại thương sườn đông phòng thủ bị phá hết hòa đột, long hỏa chi thuật bắt quái. 32 trưởng phòng thủ trận hình tán mở trong nháy mắt, chiến đấu tố chất cực mạnh đủ trí hạ tộc nhân cùng hì ủ gạ tộc nhân lập tức liền xuống tới, nên chiến mà xì mù dạ nhất tộc bọn hắn rất ngộng. Cái kia chúng ta bây giờ làm thế nào, nhìn xem lôi kéo ủ dù mà kỳ mì tô lui lại ủ trí hạ y dù nạ, hắn đi tới lên tiếng hỏi thăm. Nhỏ thị tộc cuối cùng chỉ là nhỏ thị tộc, chiến tranh, đây chính là trên chiến trường, hắn thế mà chân tay luống cuống bất quá cũng không trách hắn. Đối địch hơn 30 thị tộc, trường hợp như vậy hắn căn bản không dám tưởng tượng. Uchiha Izuna như mày, bất quá lập tức hắn liền mở miệng. Các ngươi tiếp tục đem đồng bào mang về, nhìn xem còn có hay không cứu. Sĩ mù dạ nhất tộc, xa xa không kịp vụ chỉ hạ cùng hì ủ gạ tộc nhân, liền xem như tiến lên chống cự cũng không có cái gì chứng dụng. Với lại chủ yếu nhất một điểm, ba câu ngọc đột nhiên sắp đến ra lệnh một tiếng, sĩ mù dạ nhất tộc QNZ đi bà tờ đầu chuyển động. Bất quá trận trên mặt thế cục nhưng cũng không thấy khá, trước đó phòng ngự chi thế đã không tại, cái kia vẫn còn lại hơn 10 thị tộc QNZ đã mất đi gông xiềng. Ủng bên trên coi như ủ trí hạ, thì ủ gạ nhất tộc tại làm sao cường đại, cũng không có cường đại đến lấy một đấu 10 tình trạng, với lại huống chi địch nhân cũng không kém, nhất là cả gũ dạ bộ tộc đám kia hiếu chiến tên điên theo đại lượng quân địch đè xuống, trước mắt, công kích khoảng cách khá xa ủ trí hạ nhất tộc vứt bỏ còn sót lại không. Nhiều cả gũ dạ bộ tộc lưu cho hỉ ủ gạ, liền hướng lên đỉnh tới, bất quá như cũ không địch lại. Uchiha tộc nhân bị đông đảo quân địch ép chính là liên tiếp lui về phía sau. Uchiha Izuna chỗ trấn thủ sơn đông, đại thế yếu Liêu Chi Vũ bắt quái, 64 trưởng sủ bạ kỳ no mai hiếu chiến tên điên cùng cận chiến đạt nhân hì ủ gạ tộc tiền tiền người chiến đấu khó phân khó hợp, bất quá hơi chút điểm, hì ủ gạ nhất tộc có chu tờ thế yếu. Dù sao, cả gù gia bộ tộc trong tay bọn họ có cốt thứ. Công kích khoảng cách so hỉ ủ gạ nhất tộc muốn xa nhiều nhất là cái kia dáng người nhất to con cả gù dạ tộc trưởng. Cả gù dạ tộc trưởng thân là bọn này hiếu chiến người điên đầu lĩnh, hắn tự nhiên không thể coi thường mới bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tại cái kia đấm máu điên cuồng công kích phía dưới, cái này đến cái khác đồng bào giống nhau đến cùng. Tới kịp tha ủ chi hạ y dù nạ đánh mở thanh trạng thái, phía trên biểu hiện ra. Ba câu ngọc xạ dìn gẳng 92. 57%. Giống như không kịp. Bất quá còn có một chiêu, còn có hắn không biết có được hay không một cái át chủ bài. Vĩ thú nhưng là chỉ dựa vào ba câu ngọc xạ gìn gẳng, hắn không biết có thế không thể khống chế sủ cả củ.